Chương 502, cạ dẹt thi hải. Không có ở phụ cận lục soát. Uchiha Saitama thở sâu, nói rằng, cái này phiền phức, dựa theo tình huống như vậy đến xem, cạ dẹt 8 phần 10 là như thế ở trên đường gặp phải phiền phức. Có người dám tập kích cạ dẹt lâm gia thần tiến lên nói rằng, chẳng lẽ là Akatsuki sao? Uchiha Saitama lắc đầu, lần này liền Uchiha Saitama đều không dám khẳng định, bởi vì thang chi quốc sự tình, không chỉ có Akatsuki tham dự, còn có Nham Ẩn Thôn tham dự. Rốt cuộc là Akatsuki phái ra nhân mã, vẫn là Nham Ẩn Thôn liên minh phái ra người, cái này rất khó nói. Duy nhất có thể để xác định chính là, có thể tập kích cả dẹt nhân không nhiều lắm. Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, trở về nói cho trong thôn, tăng mạnh thủ vệ, để ký mỹ mạ dồ cùng trình manh manh không thể phớt lờ, chúng ta lập tức đến làng rìa ngoài đường tìm một phen. Là... Huyền Hoa lánh đời thôn ạ bù sau khi nghe nói lập tức trở về đến trong thôn. Uchiha Saitama mang theo lâm gia thần, Sasuke, Jujiro ba người hướng phía làng đi ra ngoài. Lấy Uchiha Saitama bốn người, tại nhẫn giả minh bên trong còn không có bao nhiêu người là đối thủ, mặc dù là đụng với hiểu nhân mã, cũng sẽ không thân ở hạ phong. Uchiha Saitama đại thần. Lâm gia thần nhíu mày, ở di chuyển nhanh chóng thời điểm. Chứng kiến vách núi chỗ có chút không tầm thường đồ đạc. Uchiha Saitama thân ảnh dừng lại, đi tới trước vách núi, bao quát phía dưới tình huống. Cả dẹp thi thể Uchiha Saitama biến sắc. Jujiro càng là một đạo thân ảnh nhảy xuống, bắt đầu tuần tra hiện trường. Bị giết không được lâu. Jujiro nói rằng, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, không nghĩ tới cả dẹp dĩ nhiên tại đến đây huyền hoa lánh đời thôn trên đường ngộ hại. Lập tức phát sinh tín hiệu. Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía Sasuke. Nhất thời, huyền hoa lánh đời thôn tín hiệu phát sinh, hay là đang huyền hoa lánh đời thôn cảnh ngoại địa phương. Lánh đời trong thôn trình manh manh cùng kỳ mì mạ rổ hai người đi tới, chứng kiến cảnh ngoại tín hiệu. Đây là Sasuke tín hiệu, Uchiha Saitama bọn họ tìm được cả dẹt tung tích trình manh manh sửng sốt. Huyền hoa lánh đời thôn ạ bù đến đây, đi tới trình manh manh trước mặt. Uchiha Saitama đại thần tìm được cả dẹt thi hải, muốn mời hổ cả đại nhân đi vào. Huyền hoa lánh đời thôn ạ bù nói xong, một đạo thân ảnh song xoài trên mặt đất. Trở về chạy nhanh dưới, đã để huyền hoa lánh đời thôn không ít người cảm thấy mềm nhũn. Trình manh manh khiếp sợ, một đạo thân ảnh bắt đầu đi hướng hổ cả gian nhà trước. Hổ cả đại nhân. Trình manh manh ở sau khi thông báo nhìn thấy hổ cả. Hổ cả hấp điếu thuốc, nói rằng, chẳng lẽ có cả dẹt tin tức cả dẹt ngộ hại, Uchiha Saitama mời thân phó hiện trường. Trình manh manh khiếp sợ. Cả dẹt ngộ hại gì gì hải giả hừ lạnh đứng lên, nói rằng, đây rốt cuộc là chuyện gì trình manh manh bởi vì không biết tình huống, cũng không trả lời. Ta hiểu được. Hồ ca nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng. Gian nhà bên ngoài, nhất thời hồ ca ạ bù thành viên tụ tập lại, không riêng bên người có Tsuna, gì gì hải giả, cả Kakashi. Gai bốn người, bốn phía càng là xuất hiện đội ba ạ bù tinh anh thành viên. Lần này Cổ Nổ Hạ đến đây bảo hộ hổ cả đội hình có thể nói cường đại trước đó chưa từng có. Hổ cả đang đi ra huyền hoa lánh đời ngoài thôn thời điểm. Huyền hoa lánh đời thôn càng là phái ra rất nhiều ạ bù thành viên. Bốn chu toàn là huyền hoa lánh đời người của thôn. Thật lâu sau đó, hổ cả thân ảnh san san đi tới. Uchiha Saitama. Hổ cả đi tới Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama quay đầu xem hướng hồ cả, nếu mày nói rằng, cả dẹt nộ hại, chuyện này có chút phiền phức. Tuy là cả dẹt là ở huyền hoa lánh đời thôn ngoại cảnh phát sinh, thế nhưng làng cát, cổ nộ hạ thôn, huyền hoa lánh đời thôn ba thôn liên minh hội nghị cứ như vậy bị phá hư. Rốt cuộc là người nào gây nên hồ cả tiến lên nói rằng, vách núi bốn phía tụ tập huyền hoa lánh đời thôn, cổ nộ hạ thôn rất nhiều nhân vật tinh anh. Đây là huyền hoa lánh đời thôn ngoại cảnh không xa một cái vách núi, chứng minh làng các người đã kinh nhanh đến huyền hoa lánh đời thôn, mới có thể lọt vào sát hại. Orochimaru. Đây là Uchiha Saitama cũng không nghĩ tới sự tình. Cái gì Tsuna khiếp sợ, tiến lên nói rằng, Orochimaru dĩ nhiên giết chết cả dẹp Uchiha Saitama mặc dù không có nghĩ đến, thế nhưng căn cứ hiện trường dấu vết lưu lại đến xem, là Orochimaru nhẫn thuật. Ngươi có thể xác định sao hổ cả hỏi lúc, dĩ dẻ dạ tự thân lên trước bắt đầu kiểm tra. Sắc trời tuy là đen xuống, thế nhưng không ảnh hưởng đến dĩ dẻ dạ lấy kiểm chứng. Chúng ta chạy tới thời điểm, nói vậy họ rổ xì mà mới đi không lâu sau, hốt hoảng phía dưới, ngược lại là không có không cách nào đúng lúc thanh lý hiện trường. Uchiha Saitama xem hướng Hồ Cạ. Thật là Orochimaru cái gọi là dĩ dẻ ra hầu nghẹn ngào dưới. Orochimaru mặc dù ly khai cổ nổ hạ thôn, thế nhưng cùng dĩ dẻ ra, dù nạ tình cảm của hai người sâu, sẽ không dễ dàng cứ như vậy cắt đứt. Orochimaru thừa dịp cả dẹt đến đây chúng ta huyền hoa lánh đời thôn thời điểm, dĩ nhiên đem cả dẹt cho sát hại, không biết có âm như gì. Uchiha Saitama nhíu mày. Dĩ dẻ ra. Hồ Cạ giận dữ, nói rằng, lập tức đi thăm hỏi Orochimaru tung tích. Sư phụ. Dĩ dẻ ra sửng sốt. Hồ Cạ dư quang nhìn quét dĩ dẻ ra, nói rằng, hiện tại ta là lấy Hồ Cạ danh nghĩa đối với ngươi hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng là ta chưa chắc là Orochimaru đối thủ. Dĩ dẻ ra nhíu mày. Không phải không muốn ngươi thân thủ giết chết Orochimaru, chỉ cần có thể phát hiện tung tích của hắn có thể. Hồ Cạ nói rằng, có tin tức có thể cho làng, cũng có thể cho huyền hoa lánh đời thôn phát sinh tín hiệu, chúng ta tự nhiên sẽ chạy tới. Là, dĩ dẻ ra một đạo thân ảnh tại chỗ biến mất. Uchiha Saitama vi vi như mày, Hồ Cạ đã phái ra người, bất kể như thế nào huyền hoa lánh đời thôn cũng muốn phái ra người. Sasuke. Uchiha Saitama nhìn về phía Sasuke bản thân. Sasuke túi đầu nói rằng, ta hiểu được, Kaka. Sasuke một đạo thân ảnh ly khai, tại chỗ biến mất. Cả dẹp thi thể đã tìm được, đây đối với Hồ Cạ cùng Uchiha Saitama mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Trong buổi tối, mọi người trở lại lánh đời trong thôn, Hồ Cạ cùng Uchiha Saitama càng là ngồi ở trong phòng hội nghị. Cả dẹp lần này tuy là gặp nộ hại, nhưng là chúng ta hội nghị cứ theo lệ thường tiếp tục. Hồ Cạ thở sâu. Uchiha Saitama hai tay chống đỡ ở trên đầu, nói rằng, nói vậy lần này Hổ Cạ đại nhân có hành động gì? Hổ Cạ ngẩng đầu nhìn về phía Uchiha Saitama, nói rằng, lúc đầu chúng ta dự định chống đỡ Thang Chi Quốc, thế nhưng bây giờ Cạ dẹt ngộ hại sau đó, làng cát tất nhiên sẽ có chút náo động. Cô Nộ Hạ, làng cát, huyền hoa lánh đời thôn thực lực đụng phải suy yếu, hiện ở loại này tình huống bên dưới, nếu như lấy liên minh hình thức bình phục trận này Thang Chi Quốc chiến tranh, đã không thể thực hiện được. Nếu như không lấy đồng minh quan hệ đâu, Uchiha Saitama cười rộ lên. Hồ Cạ nâng lên mũ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là có ý gì? Hồ Cạ không hiểu hỏi. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, Akatsuki chẳng những là Ninja Minh địch nhân, càng là ta Uchiha Saitama địch nhân. Bây giờ bọn họ bắt đầu xâm lấn Thang Chi Quốc. Thang Chi Quốc đã đối với chúng ta huyền hoa lánh đời thôn phát sinh thỉnh cầu. Như vậy chúng ta tất nhiên muốn vươn viện trợ thủ. Ngươi dự định xuất động huyền hoa lánh đời thôn lực lượng? Hổ Ca hỏi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.